Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 226, chương 1648, Quái vật cát. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, lão Quách lại lập tức nói: "Biết, trên mạng có mời chuyện kinh dị của Hoa Hà. Chuyện đầu tiên chính là về đôi cá ngọc bội, nói là có quan hệ với quái vật cát hay là cương thi gì đó. Ta trước đây có hứng thú nghiên cứu, nhưng chả biết là thật hay là giả à. Vừa lúc lão cả người ở đây để tiết lộ xem nào." Tào Vũ lấy ra một gói thuốc lá đưa cho mọi người, chỉ có lão Quách tiếp lấy. Tào Vũ cầm lấy một điếu, hít sâu một cái. "Ta đã xem qua phần lớn những tư liệu ở trên mạng, mặc dù có hơi chút khuếch trương, nhưng cũng có một chút nguyên nhân gây ra. Một số chuyện vẫn là phù hợp với hiện thực. Dù sao sự tình xảy ra lớn như vậy, dù có muốn giấu cũng không có khả năng giấu hoàn toàn." "Hay, lão cả ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, tiết lộ cho chúng ta một chút đi. Đương nhiên cơ mật gì đó thì ngươi có thể ngàn vạn lần đừng nói, chúng ta cũng không dám biết đâu à." Bí mật biết càng nhiều đối với mình càng không có chỗ tốt, lão Quách điểm ấy vẫn có chút giác ngộ. Tào Vũ nói tiếp: "Hồ sơ tuyệt mật thật sự ta cũng tiếp xúc không đến lượt. Ta có thể nói cho các người biết chỉ có một việc, quái vật cát là có thật. Bất quá khi đó bị vây công không phải là trạm khí tượng, mà là một nơi trao đổi vật tư do chính quyền lập lên ở Tân Cương. Nơi đây muốn giải thích một chút, bởi vì Tân Cương luôn luôn là nơi yêu thích của các nhà khoa học, các thám hiểm, cho nên vô luận chính quyền hay là dân gian tổ chức thì hàng năm các đoàn đội đi Tân Cương vẫn nói liền không dứt. Ở trong sa mạc thì phần lớn khu vực là không có người, tiếp tế rất khó khăn. Vì vậy trong sa mạc có rất nhiều chỗ tiếp tế của chính quyền hoặc dân gian. Tổ chức của chúng ta ở Lâu Lan cũng chỉ có mấy điểm tiếp tế như vậy, đồng thời phụ trách quay chụp theo dõi. Năm đó xảy ra chuyện là ở một điểm tiếp tế của chúng ta. Tình huống là như vậy. Lúc đó ở khu vực Hồ La Bố gần Lâu Lan Thành xảy ra động đất. Chúng ta mời một đội địa chất khoa học trước khảo sát, phát hiện ra đáy hồ nứt ra một khe hở. Vị trí khe hở xuất hiện một đoạn cực dạ bộ cục. Đưa tay ra không thấy được năm ngón. Trong đó rất nhiều lần xuất hiện quái thanh, tựa như trong lòng đất nó cất giấu rất nhiều quái vật vậy." Các nhà địa chất ở trong đội lúc đó không dám xuống dưới tra xét, vì vậy tạm thời lui lại điểm tiếp tế. Đội báo tình huống tổ chức hành động bước tiếp theo. Trong quá trình chờ đợi tại điểm tiếp tế, các nhà địa chất gặp phải tập kích. Căn cứ theo lời kể của những người may mắn còn sống thì người tập kích bọn họ là một đám người cả thân mình đều là hạt cát, súng bắn vào ngay lập tức sẽ vỡ nát biến thành cát chảy, nhưng ngay sau đó lại tụ lại thành người. Hơn nữa, không riêng gì loại sinh vật không biết chết này, lúc đó hiện trường còn phát hiện rất nhiều hiện tượng khoa học thần bí mà không cách nào giải thích nổi. Có người nói lúc đó toàn bộ khu vực xung quanh trạm tiếp tế khoảng mấy cây số, trời hoàn toàn tối đen. Rất nhiều quái thanh xuất hiện. Nói như thế nào nhỉ? Chính là dân gian vẫn nói quỷ khóc sói tru. Thậm chí mọi tín hiệu thông tin cũng đều bị cắt đứt. Những sinh vật không biết chết này điên cuồng tiến hành công kích người ở trạm tiếp tế. Đúng dịp trạm tiếp tế cách mấy cây số có một đội thám hiểm dân gian đang cắm trại. Khi đó chỉ có đúng một người ở trạm tiếp tế chạy thoát tới chỗ đội thám hiểm dân gian cầu viện. Đội thám hiểm dùng máy vô tuyến điện báo cảnh sát, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, đợi đến lúc cảnh sát của chính quyền đến, chứng kiến một bộ hình ảnh vô cùng đáng sợ. Nói đến đây, nét mặt của Tào Vũ toát ra một tia phức tạp mà sợ hãi. Tả lúc đó vẫn là một văn chức trong ngành, phụ trách đội khoa học, cùng các đặc cảnh đồn trú ở Ngọc Môn Quan. Ta là nhóm đầu tiên chạy đến. Hình ảnh kia cả đời ta không quên được. Bọn Diệp Thiếu Dương trợn to mắt nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Tào Vũ dùng sức hút mấy hơi thuốc lá. Chúng ta lúc đó chứng kiến thành viên của đội thám hiểm tất cả nằm la liệt dưới đất, cắn xé lẫn nhau như là dã thú vậy. Chỗ cắn bị thương chảy ra không phải là máu mà là chất lỏng màu xanh lục. Chỗ đáng sợ nhất chính là thân thể của những người này vỡ nát ra thành nhiều mảnh, ruột và dạ dày nội tạng đều nhẻo ra. Từ góc độ y học mà nói, người như vậy tuyệt đối là đã chết. Thậm chí là có người chỉ còn duy nhất cái đầu và cái cổ, nhưng vẫn còn đang càm cáp cắn xé người ta. Diệp tiên sinh, các vị e rằng hình ảnh này đối với các người mà nói không thấm vào đâu, nhưng chúng ta là người trần mắt thịt, lấy một loại hình ảnh như vậy, chấn động như vậy, căn bản là kinh hãi vô cùng. Tào Vũ nhét đầu thuốc lá vào trong hộp thuốc của mình, sau đó lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi ở trên trán. Diệp Thiếu Dương tự tưởng tượng một chút hình ảnh kia cũng là ghê tởm. Người cắn người, người ăn thịt người. Loại sự tình này đối với pháp sư mà nói cũng thực sự là có điểm khẩu vị nặng. Những người này lúc đó không còn là người sống, Tứ Bảo nói. Chảy ra máu xanh chứng minh là họ đã trúng thi độc, trở thành hoạt tử nhân, một loại hình thái đầu tiên của cương thi. Còn ông nói cái hạt cát tạo thành người, ta cũng không biết, chưa từng thấy loại hình thái tà vật này. Lúc Tứ Bảo nói chuyện, ánh mắt liếc về phía Diệp Thiếu Dương và Lão Quách. Hai người đều không nói gì cả, giống như hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói cái loại tà vật lê kỳ như vậy. Thế sau đó thì sao? Lão Quách hỏi. Tào Vũ đáp. Sau khi bọn họ nhìn thấy chúng tôi thì không cắn xé nữa, bắt đầu công kích chúng tôi, cắn bị thương một đặc cảnh. Chúng tôi không còn biện pháp nào, nhất thời quyết đoán dùng súng bắn đạn. Thế nhưng đạn bắn vào người bọn họ không chết, chỉ khi bắn trúng đầu vỡ nát thì mới hoàn toàn bất động. Chúng ta khống chế một cái đầu người còn cử động, mang về nghiên cứu. Từ góc độ sinh vật học mà nhìn, hắn chết, đại não cũng không hoạt động, bất quá có thể làm ra biểu tình nhưng không cách nào trao đổi với người. Đồng thời có công kích đặc cảnh bị cắn, sau này cũng biến đổi thành như vậy. Lúc ấy có một nhà sinh vật học nói đây là một loại virus, nó có thể phá hủy neuron thần kinh của con người. Lão Quách thổi phù một tiếng bật cười. Ai Tào lão ca, chúng ta là pháp sư, chưa bao giờ phản đối khoa học, nhưng mà rất nhiều sự tình dùng khoa học giải thích sẽ làm cho người ta thấy buồn cười ấy mà. Tào Vũ gật đầu. Đó là 20 năm trước, hoàn cảnh lúc đó khác bây giờ. Ta hiện tại không phải tới tìm các người sao? Thế còn sau đó thì sao? Các người làm sao mà biết được sự tình này? Ông không phải là nói người ta chết hết sao?

Nếu không, với thân phận chính quyền của Tào Vũ, dạng pháp sư gì mà không tìm được? Vì sao cứ trăm phương ngàn kế phải tính tới tìm ta? Tự ta đi đều có nguy hiểm, nào có công phu nào bảo hộ các ngươi? Ngươi cùng với Tiểu Manh ở lại nhà hảo hảo tu luyện pháp thuật đi, tương lai không thiếu được dịp có việc cần mang theo các ngươi đâu. Trương Tiểu Nhụy thấy hắn kiên quyết, biết hắn không thể lay động được nữa, liền quẹt miệng mời mọi người buổi tối cùng liên hoan. Diệp Thiếu Dương muốn chính mình đi, vì vậy trước khi đi cũng cùng nhau tụ tập. Nói khó nghe một chút, vạn nhất hắn chưa về, mọi người cũng để lại cho một cái tưởng niệm. Vì vậy bảo Trương Tiểu Nhụy đi đặt tử đếm, bản thân hẹn người đem Tạ Vũ Tình gọi đến. Còn cả Chu Tĩnh Như, Chu Tĩnh Như gần đây tiếp quản một ít sự tình ở trong nhà, rất bận rộn. Hai người bình thường chỉ nói chuyện trên vi tính, Diệp Thiếu Dương đều chỉ là nói chuyện tốt, không nói những vấn đề khúc mắc. Nàng cũng không biết bọn họ gần đây phải trải qua một hồi sự kiện ma quái đáng sợ như thế nào. Bất quá tùy bể bộn nhiều việc, Diệp Thiếu Dương mời nàng ăn, nàng rất vui vẻ nhận lời. Chỉ có Tứ Bảo rất hèn mọn, đơn độc hẹn Vương Húc đi ăn cơm ở ngoài. Trương Tiểu Nhụy đặt một tiệm ăn ngon nhất ở bản địa, gọi một bàn ăn thịnh soạn, phải đến 20 người ăn còn không hết. Các đồng bọn cũng có một chỗ ăn uống. Diệp Thiếu Dương không muốn Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như lo lắng, cho nên chỉ nói muốn đi Tân Cương khám phá mộ huyệt, chứ không nói đến mức độ nguy hiểm. Trên thực tế, từ trước mắt manh mối xem qua cũng chính xác là chưa đến nói đến nguy hiểm cỡ nào. Nguy hiểm là một loại trực giác của pháp sư như Diệp Thiếu Dương có thể biết. Hơn nữa khám phá mộ huyệt cũng không giống như khai quang bắt quỷ. Ở sâu dưới lòng đất thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho dù là có Tứ Bảo bên cạnh, hắn vẫn không khỏi có chút bận tâm. Đúng rồi, thứ này là cho các ngươi. Diệp Thiếu Dương đưa thẻ đeo ngực của Liên Minh Bắt Quỷ cho mọi người, đồng thời giảng giải chất liệu của nó và tác dụng để dùng, tiện thể ca ngợi Lão Quách một phen. Còn nữa, ta cũng sẽ không đi bắt quỷ. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương đưa tới ngực bài lại có chút kích động. Diệp Thiếu Dương đem thẻ bài nhét vào trong tay nàng. Nói cái gì vậy? Cô vẫn luôn là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ, cùng mọi người cũng như nhau. Chỉ cần gần đây cô bận rộn thôi, ta cũng vội vàng cho nên ít gặp nhau. Địa vị của cô trong lòng của ta vẫn không hề thay đổi. Nói xong câu sau cùng là Diệp Thiếu Dương mượn rượu mà nói. Tuy là gần đây không qua lại nhiều, nhưng dù sao cũng bản thân sau khi xuống núi, người đầu tiên tiếp xúc là phụ nữ, cũng là người đầu tiên để cho mình động tâm. Mặc dù vì sự tồn tại của Nhuế Lê Ngọc và Tạ Vũ Tình không có cách nào mà tiến thêm một bước, thế nhưng đáy lòng vẫn vì nàng mà bảo lưu một vị trí rất quan trọng. Tạ Vũ Tình nghe lời này lại bật cười, mắt liếc nhìn Diệp Thiếu Dương nói: quả thật là quen thuộc, có phải ngươi đối với người khác đều nói như vậy hay không? Chu Tĩnh Như cầm lấy thẻ bài, cắn môi không nói gì. Cơm nước xong, Tạ Vũ Tình phải về đơn vị dặn Diệp Thiếu Dương một phen, mang theo Tuyết Kỳ rời đi trước. Lão Quách cũng về nhà chuẩn bị đồ đạc, Trương Tiểu Nhụy mang theo Diệp Tiểu Manh đi về. Chu Tĩnh Như lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đi về. Qua qua thấy tình huống như vậy đã sớm chuẩn không còn bóng. Chu Tĩnh Như lái xe rất chậm, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Đến dưới lầu, Diệp Thiếu Dương mời Chu Tĩnh Như lên trên một chút. Chu Tĩnh Như lắc đầu xin miễn: anh ngày mai đi, vẫn là dành thời gian thu dọn đồ đạc, em không chiếm dụng thời gian của anh. Chu Tĩnh Như nhìn hắn xuống xe, hạ kính xe gọi hắn một tiếng: Thiếu Dương ca. Anh làm việc em cũng không hiểu, cũng không giúp được gì, bất quá có việc gì cần giúp nhất định phải nói với em. Ngón tay chỉ vào cái thẻ đeo: dù sao chúng ta cũng là một thành viên trong Liên Minh Bắt Quỷ. Yên tâm đi, vẫn như trước đây thôi, có cần thì người đầu tiên anh tìm sẽ là em. Nhớ trở về đi, anh tiễn em. Chu Tĩnh Như không nhúc nhích, vẫn lặng lặng nhìn hắn yếu ớt: Vũ Tình tỷ có nói anh đối với rất nhiều người đều nói như vậy. chương 1650, đi đến Đại Mạc. Diệp Thiếu Dương lập tức xô tay, là cô nói càn đó. Em muốn nói là dù có như vậy, em có thể trở thành một trong những người đó cũng rất là quý giá. Nói xong, Chu Tĩnh Như thâm tình liếc hắn một cái mỉm cười, sau đó lái xe rời đi. Diệp Thiếu Dương đứng tại chỗ cho đến khi cái đèn xe biến mất bóng dáng, còn kinh ngạc một hồi thật lâu. Thu thập đồ đạc xong, Diệp Thiếu Dương tắm rửa nằm ở trên giường, gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc, hỏi Nhất Cốc đại sư tình huống như thế nào. Biết được tình hình của lão đã ổn cũng yên lòng, sau đó nói cho nàng biết chuyện bản thân ngày mai sẽ đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhắc hắn cẩn thận, hứa sau khi sư phụ hoàn toàn khôi phục thì mình cũng sẽ qua hội họp với hắn. Bởi vì nàng phải trông nom sư phụ, hai người cũng không trò chuyện nhiều. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, tâm tình có chút hỗn loạn mà nghĩ đến rất nhiều việc. Không biết Nữ Bạt và Hậu Khanh trở lại linh giới, sau đó sẽ định kế hoạch phản công nhân gian như thế nào. Còn có cả Tô Mạt, không biết người này ở Thanh Minh giới là theo người nào. Lúc trước bởi vì vội vàng đối phó với Vương Mạn Tư, cũng không có công phu mà nghĩ. Những chuyện ngày hôm nay, Diệp Thiếu Dương phân tích, sắp xếp tất cả những chuyện đã xảy ra ở Thanh Minh giới. Khi mình đấu pháp cùng Hoàng Quan Chủ, Tô Mạt ở ngay bên cạnh, có thể là cố kỵ Tiểu Cửu cho nên chưa cùng mình động thủ. Nhưng với tính cách của nàng, không trực tiếp động thủ với mình thì ở đó chứng minh là có mưu đồ gì. Nghĩ đến Tô Mạt ánh mắt âm lãnh cùng với thủ đoạn điên cuồng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Hắn không sợ đấu pháp cùng Tô Mạt, thế nhưng cũng không thích loại cảm giác lo lắng bị người ta tính kế ở sau lưng. Mà có trời mới biết kẻ điên kia tính kế bản thân mình như thế nào. Hơn nữa còn thông huyền đạo nhân như âm hồn bất tán, khiến mình vô cùng chán ghét. Bây giờ lại thêm cả Tô Mạt, Diệp Thiếu Dương thật là có chút đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tìm Tiểu Cửu hỏi thăm. Dù sao nàng cũng là ở Thanh Minh giới, nhất định là hiểu rõ tình huống của Tô Mạt. Hơn nữa tin tức Nữ Bạt và Hậu Khanh trở lại linh giới cũng cần phải nói cho nàng biết. Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn của Tiểu Cửu, thế nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy Tiểu Cửu đến. Cuối cùng nằm mơ mơ màng màng mà ngủ, bắt đầu một trận xuân mộng. Đúng lúc đó, bên người cảm thấy một trận dị động, trợn mắt chứng kiến một muội tử mặc váy ngắn ngồi ở trên giường bên cạnh mình. Trong phòng không có tia sáng cho nên không thấy rõ mặt. Không phải là muội tử trong xuân mộng hay sao? Làm sao lại là người khác? Diệp Thiếu Dương còn đang mơ hồ nên cảm thấy nhất định chỉ là làm mơ, hơn nữa còn là xuân mộng kéo dài lúc trước. Nếu như không thì trong lòng mình làm sao lại xuất hiện một nữ nhân như vậy? Đều đã đang nằm mơ, vậy cũng không có liên quan gì. Diệp Thiếu Dương ôm lấy hông của nàng, một tay đặt ở trên đùi của nàng, xúc cảm vô cùng mềm mại và chân thực, vượt xa cảm giác trong giấc mộng vừa làm kia. Quả nhiên nữ tử cũng không có phản kháng, chỉ là kiên trì một cái bị hắn kéo vào lòng. Diệp Thiếu Dương chạm đến khuôn mặt của nàng, nhưng khi thấy mặt của nàng thì sửng sốt. Tiểu Cửu, làm sao lại mơ tới cùng Tiểu Cửu thân thiết? Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác mình có điểm mất dạy, nhất thời đình chỉ toàn bộ hành động tiếp theo, nhắm con mắt, hai tay sờ loạn trên khuôn mặt của mỹ nhân, với hy vọng có thể là mơ tới mỹ nữ khác, hoặc là mỹ nữ với khuôn mặt hy vọng trong giấc xuân mộng lúc nãy cũng hơn. Mặc dù Tiểu Cửu đối với hắn mà nói là mê hoặc vô cùng, hơn nữa là đang nằm mộng, nhưng lý trí của Diệp Thiếu Dương vẫn không hạ thủ. Ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Cửu ghé vào bộ ngực của hắn sâu kín hỏi. Ta làm sao mà âm thanh lại chân thực như vậy? Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng chằm chằm, nhất thời nghi hoặc. Giấc xuân mộng này quả thực là cũng quá là chân thực, chân thực đến mức có điểm bất khả tư nghị. Diệp Thiếu Dương liều mạng, xuân mộng không làm được, dùng sức cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cho hắn run rẩy, máu cũng chảy ra. Kết quả là tất cả không có gì thay đổi, không phải là mộng. Diệp Thiếu Dương nhất thời hóa đá, ký ức một hồi cũng khôi phục, đánh đuổi cơn buồn ngủ ở trong đầu. Thì ra là Tiểu Cửu thật. Trước khi ngủ, mình đã triệu hoán nàng nhưng kết quả là nàng đến chậm, thực sự là xấu hổ vô cùng. Diệp Thiếu Dương vội vàng buông bàn tay đang đặt ở eo và đùi của nàng, cả kinh: Tiểu cửu, mau đứng lên. Người... Tiểu cửu có chút buồn bực trước thay đổi của hắn, ngượng ngùng: Không phải vừa rồi người mới chủ động, làm sao? Là ta sai, là ta nằm mơ. Cô mau đứng lên đi. Tiểu cửu vẫn nằm úp sấp ở trên người hắn, cười mị hoặc ghé vào lỗ tai của hắn thở ra hơi thở thơm tho như hoa lan. Bây giờ cũng coi như nằm mộng, cũng không sao. Có sao? Cái kia, cô là người của ta, ta không thể làm thế với cô được. Diệp Thiếu Dương thấy nàng không dậy thì không thể làm gì khác hơn là đưa tay đẩy ra. Tiểu cửu thấy bộ dáng như vậy chơi rất vui, tiếp tục ôm lấy cổ của hắn không buông. Vậy vì ta là của người của các ngươi nên ta mới hầu hạ ngươi, là chuyện phải làm, ngươi sợ gì? Nghe nàng nói, Diệp Thiếu Dương càng không cảm thấy nàng phóng đãng gì đó. Trước đây nàng bị phong ấn một thời gian dài như vậy, tư duy vẫn còn dừng ở thời cổ đại, ba vợ bốn hầu. Hơn nữa bản thân nàng là yêu tinh, cho rằng sau khi nhận chủ, hầu hạ chủ nhân là chuyện thiên kinh nghĩa địa. Loại quan niệm này của nàng, Diệp Thiếu Dương đã sớm biết. Hơn nữa còn một điểm, nàng dù sao cũng là một con hồ ly tinh. Không được, ta đã có bạn gái. Ta là thuộc về ngươi, không có quan hệ gì với nàng. Ta chỉ là người hầu của ngươi, ta giữ đúng quy củ, chỉ muốn hầu hạ ngươi, chứ không có bất kỳ cái gì cầu xin thêm. Tiểu cửu cười rộ lên: Hơn nữa hôm nay là ngươi chủ động, chứng minh là ngươi cũng rất muốn. Không bằng ta dùng hồ mị thuật đối với ngươi, như vậy ngươi sẽ không có gánh nặng ở trong lòng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đến hồ mị thuật, lập tức nghĩ tới lần mình từng trải qua ở trong Sơn Hà xã Tắc Đầu, cấp bách rằng co, giả vờ tức giận: Cô mà còn như vậy, ta ra tay đó. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Tiểu cửu ngồi xuống, hướng Diệp Thiếu Dương cười mãi không thôi, hoàn toàn không có một chút yêu vương uy nghi gì cả. Vừa rồi cũng không thể trách ta được. Ta tới nhìn thấy ngươi đang ngủ, ta vốn nghĩ dĩ ngồi ở đây chờ một lát, kết quả ngươi vừa tỉnh thì ôm lấy ta. Thì ta nói chỉ là nằm mơ, mấu chốt là ta ôm cô, nhưng mà cô cũng không có phản kháng. Ta tại sao lại phải phản kháng? Tiểu cửu vẻ mặt mị ý nhìn hắn: Thì được rồi, là lỗi của ta, mấu chốt là cô ăn mặc như thế nào, ta đâu có nghĩ đến là cô. Diệp Tiêu Dương không biết xấu hổ mà nói, bản thân mỗi lần xuân mộng nữ nhân đều ăn mặc trang phục như vậy, sau đó vô cùng chủ động, bản thân ấm ở. Tiểu cửu nói: Ta đã nói với ngươi, ta thích mặc quần áo mà ngươi tặng, ta tới tìm ngươi tự nhiên là ăn mặc như vậy. Lúc trước ngươi gọi ta tới không kịp là vì có một số việc chưa xử lý, phải đợi làm xong mới được. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Là có chính sự tìm cô đây. Diệp Thiếu Dương nhịn không được liếc vào cặp chân dài đeo tất da chân màu đen của nàng. Tiểu cửu phát hiện, mỉm cười tháo giày cao gót, đưa hai cái đùi tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Chương 1651, đi Đại Mạc, phần 2. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy tim đập rộn ràng, kéo chăn ở bên cạnh đắp lên chân của nàng. Thích thì cứ xem, đâu có sao đâu. Không, tốt nhất là không nên xem, sẽ bị phân tâm đó. Tiểu cửu che miệng cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương nhìn trang phục của nàng, còn cả vẻ mặt, cùng với lúc ở Thanh Minh Giới, hoàn toàn là hai xu thế, nội tâm không tự chủ được cũng là hiện lên một tia cảm giác chinh phục. Dù sao tiểu cửu này trước mặt mình mới có thể hiện ra như vậy. Lập tức định thần lại một chút, đem sự tình cần nói tường thuật lại. Tiểu cửu nghe chuyện bọn họ từng trải qua không gian giam cầm cũng là khiếp sợ vô cùng. Nữ Bạt và Hậu Khanh cơ nhiên lại được tự do. Tiểu Cửu hít sâu một hơi. Đây là chuyện lớn. Sau khi ta trở về, lập tức đi báo cho các môn phái khác. Bây giờ bọn họ không đoàn kết cũng không được. Còn như người nói tô mạt của Huyền Không Quan, ta không biết. Bất quá Huyền Không Quan là một thế lực khá lớn ở Thanh Minh Giới. Số lượng đệ tử của Huyền Không Quan ở Thanh Minh Giới không nhiều lắm, nhưng quan chủ Lý Hạo Nhiên lại là đại đệ tử của Vô Cực Thiên Sư, cho nên không thế lực nào dám coi thường. Đồ đệ của Vô Cực Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến tiểu cô nương đi theo bên cạnh tô mạt. Hình như cha cô bé này chính là đại đệ tử của Thiện Huyền Không Quan. Nói cách khác, chính là sư huynh của tô mạt. Ở nhân gian cũng từng nghe đồn về vị này, không nghĩ tới đã phi thăng đến Thanh Minh Giới. Như vậy, quan chủ của Huyền Không Quan ở Thanh Minh Giới 8 phần 10 chính là hắn. Người này có lợi hại không? Thực lực cụ thể không biết. Từ trước đến nay Huyền Không Quan ở Vô Ích Giới luôn là thế lực vô cùng thần bí, không có ai biết sơn môn của bọn họ ở đâu. Ta cũng nhiều năm không ở Vô Ích Giới, cho nên không nắm được những thứ này. Ta chỉ nghe người ở phía dưới nói, Lý Hạo Nhiên đã từng có mâu thuẫn với Lê Sơn Lão Mẫu, là một thân một mình đến Lê Sơn đấu pháp với Lê Sơn Lão Mẫu, sau này thì hòa giải. Còn mẹ nó chứ. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít sâu một hơi. Mặc dù không biết Lê Sơn Lão Mẫu thực lực như thế nào, nhưng cái tên này như là sấm ở bên tai. Hơn nữa còn là lão đại của một trong tứ núi ở Thanh Minh Giới, ngồi ngang hàng cùng Tiểu Cửu thì có thể biết được thực lực đến đâu. Lý Hạo Nhiên lại dám một mình đánh đến cửa, một mình đấu pháp cùng với bà ấy, thì dù thực lực không có bằng Lê Sơn Lão Mẫu, nhưng tuyệt đối cũng không khác biệt nhiều. Một cường giả như vậy lại là sư huynh của tô mạt. Diệp Thiếu Dương cảm giác có điểm muốn khóc. Tiểu Cửu nhìn thấu tâm tư của hắn nói, ngươi yên tâm, ta ở Vô Ích Giới đã bố trí rất nhiều cơ sở ngầm. Cường giả giống như Lý Hạo Nhiên một khi đi xuyên qua giới hà, nhất định sẽ khiến cho chấn động vô cùng lớn. Nếu như ngày đó xảy đến, ta sẽ tìm người tới giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, hắn nếu như thực sự tìm ta thì ta còn không sợ. Tối đa là tử chiến một hồi, chết thì chết, sợ cái mẹ gì. Ta sợ là hắn không động thủ thì tâm lý của ta thấp thỏm không yên. Mẹ kiếp, nhắc đến ta mới nhớ, ta là vì Đạo Phong mà xuất thủ, sao cái gì cũng tới tìm ta báo thù là sao? Chờ lần sau gặp được Đạo Phong, ta sẽ nói cho hắn biết, để hắn đi diệt Lý Hạo Nhiên. Tiểu Cửu thấy vậy mới nói, Đạo Phong rất lợi hại, chỉ là không biết hắn có phải là đối thủ của Lý Hạo Nhiên hay không. Lý Hạo Nhiên. Ở ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một âm thanh, hai người bị dọa giật mình. Tiểu Cửu lập tức nhảy dựng lên, xông ra ngoài cửa phẫn nộ. Là ai? Mặc dù thực lực của nàng còn chưa khôi phục, nhưng thần thức cường đại còn chưa có yếu bớt đi tí nào, cho nên vừa có thể nghe được mình nói chuyện, đồng thời cất giấu được cảm giác của mình, thì tất nhiên đây là một cường giả tuyệt thế. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, đừng đừng, là Đạo Phong đó. Thực sự là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Giọng của Đạo Phong thì dù có hóa thành tro mình cũng không có nghe lầm. Diệp Thiếu Dương vừa đứng lên đã nhìn thấy Đạo Phong đạp bệ cửa sổ mà đi vào, hạ chân xuống đất, bên người còn mang theo một cô nương, cũng không phải là Dương Cung Tử mà chính là Tôn Nguyệt đã lâu không gặp. Chủ thượng. Tôn Nguyệt nhìn thấy Tiểu Cửu lập tức quỳ trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu liếc mắt quan sát Tiểu Cửu, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tiểu Cửu lúc đầu không giải thích được, cúi đầu xem trang phục của mình, áo thun bó sát người, quần đùi tất vớ màu đen. Bản thân mình chưa từng mặc loại y phục như thế này trước mặt thuộc hạ, cho nên trên mặt của Tiểu Cửu nhất thời có chút phát nhiệt, vẫn là không thể không bảo trì yêu vương uy nghi, liếc mắt trừng Tôn Nguyệt lạnh lùng. Đi ra ngoài. Tôn Nguyệt không dám ngẩng đầu, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đạo Phong đi tới trước giường, xoay người lại liếc mắt nhìn Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương lại sợ bọn họ ồn ào mâu thuẫn, liền hỏi Đạo Phong: "Ta nghe công tử nói người bế quan tu luyện Tam Thanh Quỷ Phù, người thành công chưa?" Đạo Phong đáp: "Ta có thể ở đây, tự nhiên là thành công." "Thế nào, có phải lợi hại hơn không?" "Lại chạm một thi, tự nhiên là lợi hại hơn." "Cái gì?" Diệp Thiếu Dương kêu lên, Tiểu Cửu cũng khiếp sợ nhìn sang. Đạo Phong lạnh nhạt đáp: "Cơ duyên phà xào hợp, ta chém ra được linh thân." "Con mẹ nó chứ, sao người trâu bò vậy?" Diệp Thiếu Dương hưng phấn tiến lên thử thăm dò, xoa bóp mặt của hắn. "Ê, sao vẫn có nhục thân?" "Linh thân trọng tổ, cho nên hồn thể cũng không khác gì thân thể. Ở nhân gian có thể là người, ở quỷ vực có thể là quỷ, tùy thích." Đạo Phong đem tay hắn hất ra khỏi mặt mình. Diệp Thiếu Dương đau đầu: "Tuy ta nghe không hiểu, nhưng có vẻ rất là lợi hại. Ta đoán người có thể dễ dàng chiến thắng Lý Hạo Nhiên." "Ai là Lý Hạo Nhiên?" Diệp Thiếu Dương tay đụng ở trên lưng hắn. "Lý Hạo Nhiên là đệ nhất đệ tử của Thiệu Huyền Không Quan, đã phi thăng Thanh Minh Giới. Hắn là người duy nhất ở nhân gian trong mấy trăm năm qua phi thăng Thanh Minh Giới, ở Thanh Minh Giới tu luyện thần công, đánh thiên hạ không có địch thủ đâu." Diệp Thiếu Dương không che đậy miệng, dùng ngôn ngữ trong tiểu thuyết võ hiệp để miêu tả, khiến cho Tiểu Cửu vừa nghe liền nhíu mày. "Lý Hạo Nhiên là hậu nhân của Huyền Không Quan, cho nên khi Tô Mạt đi Thanh Minh Giới nhất định sẽ đến tìm hắn nương tựa. Sư phụ và sư bá của bọn họ đều đã chết trên tay sư phụ của chúng ta, nhưng mà sư phụ đã chết, món nợ này tự nhiên là tính lên đầu chúng ta. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi không sợ sao?" Đạo Phong cười nhạt: "Không liên quan gì đến ta. Ta ở sâu trong quỷ vực, bọn họ cũng không thể tìm ta báo thù, thì nhất định là tìm ngươi thôi." "Còn mẹ nó, ngươi nói lời này là sao? Nếu như không phải vì ngươi xuất đầu, làm sao ta đắc tội với hai cái thằng ôn thần đó? Đúng là còn có người gọi cả Trương Vân cũng rất lợi hại." Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bộ ngực: "Này, nếu không như vậy đi, ta đối phó với Tô Mạt và Trương Vân, một đánh hai, ta chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Còn ngươi, ngươi đi đối phó với Lý Hạo Nhiên thế nào?" Đạo Phong nghiêng đầu: "Ngươi coi ta là bản tính không sai." "Lý Hạo Nhiên tất nhiên là lợi hại, ta biết người thích khiêu chiến cường giả. Bây giờ ngươi mạnh như vậy rồi, không đúng, đối thủ mà yếu, ngươi đánh cũng đâu còn ý tứ gì." "Ờ, có ý tứ." Đạo Phong nói xong đột nhiên giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện ba sắc quang hoa màu vàng, tím, xanh, lam, lập tức hóa thành dáng dấp của ba đạo linh phù bay ra ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương còn đang sợ run, chỉ nghe thấy a một tiếng hét thảm. Đạo Phong nhảy lên bệ cửa sổ, trước mặt lập tức bay đến mấy thân ảnh hình thái khác nhau, có cầm hồn khí, có ca thằng không hề cầm hồn khí, đều tập trung tấn công về phía của Đạo Phong. Tay trái của Đạo Phong từ bên hông lấy xuống đả thần tiên, hướng về phía người gần nhất đập một côn, trực tiếp quất cho hồn thể hóa thành tinh phách. Chương 1652, Đạo Phong xuất thủ. Tiếp tục, tay phải vỗ tới đỉnh đầu một người, cũng chỉ cần một chưởng đem tà vật này đánh thành tinh phách. Vài con còn lại hiển nhiên cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn thấy Đạo Phong mạnh như vậy, đơn đả độc đấu khẳng định là không được, bèn cùng nhau lui lại vây quanh Đạo Phong theo hình quạt, cùng nhau kết ấn làm phép. Tổng cộng 7 người, trên thân mỗi người đều hiện lên một đạo quang hoa rực rỡ, tập trung tôn vào trên người một tà vật có thân hình cao lớn ở giữa. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, người này mặc một bộ giáp màu bạc, trên đầu đội một ngân giáp giống như là sừng trâu, hai hốc mắt đen ngòm ngòm, phía trên là da thịt nhăn nhúm, nhìn qua rất ghê tởm. Trong tay còn mang theo trường đao màu đen. "Âm Khôi tướng quân!" Diệp Thiếu Dương nghe thấy âm thanh kêu lên là Qua Qua, thì ra lúc trước nó ở trong phòng khách xem tivi, đột nhiên nghe thấy bên này có động tĩnh giống như người ta đang đánh nhau, bèn đẩy cửa tiến vào. Thấy một màn này, nhất thời thất thanh. Vài tên tà vật còn lại tiếp tục làm phép, chính dùng tu vi biến thành linh quang quán chú vào trên trường đao trong tay của Âm Khôi tướng quân. Âm Khôi tướng quân dẫm chân bật lên lấy đà chém tới đỉnh đầu của Đạo Phong. Tiểu Cửu động một cái đã làm ra tư thế chuẩn bị hỗ trợ, nhưng Diệp Thiếu Dương kéo nàng qua: "Để cho Đạo Phong đi, quan sát cẩn thận thực lực của hắn xem." Tuy mấy tà vật này nhìn qua tu vi cũng không tệ, thậm chí còn có thể kết ấn và niệm chú đem tu vi tập trung ở trên người một người để tấn công đối thủ, nhưng Diệp Thiếu Dương đối với thực lực của Đạo Phong thì không hề hoài nghi. Hắn chỉ là muốn xem Đạo Phong có thủ đoạn gì mà phá giải, qua đó tính toán chính xác xem thực lực của Đạo Phong bây giờ. Nhưng mà hắn vẫn tính sai. Đạo Phong không ngừng lăng không bước tới, giơ lên tay phải dùng lực ngăn lại trường đao, tay trái cầm đả thần tiên trở về trên đai lưng, ngón tay chỉ về Âm Khôi tướng quân. Ngay lập tức ba đạo quỷ phù vòng trở lại đánh thẳng vào cái ót của Âm Khôi tướng quân. Tà vật dáng đứng theo hình quạt nhìn một màn này thấy rõ ràng, lập tức làm phép hỗ trợ ngăn chặn tam thanh quỷ phù. Đạo Phong ngoắc tay, tam thanh quỷ phù trong nháy mắt tan vỡ, phong tỏa mọi người. Ba đạo quang hoa hợp thành một, dán ở trên ót của Âm Khôi tướng quân. Hắn vươn tay trái làm ra thủ thế cắt ngang. Diệp Thiếu Dương nhìn ra thủ thế này rất phong khinh vân đạm, rất trang bức, nhưng chỉ nghe oanh một tiếng nổ lớn như sét đánh. Thân thể của Âm Khôi tướng quân bỗng nhiên nổ tung, máu bắn tung tóe, thân thể to lớn trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Còn lại vài tà vật thấy một màn này sợ hãi run rẩy, lập tức minh bạch được thực lực của Đạo Phong, tuyệt đối bọn họ không có khả năng chống cự, liền nhanh chóng lùi lại, vội vàng trốn thuế về bốn phía rồi bay đi. Ngũ khí triều nguyên, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Đạo Phong đứng lơ lửng giữa không trung, giơ lên tay phải, từ năm đầu ngón tay bay ra năm đạo quang hoa màu sắc khác nhau đuổi theo đám tà vật, nhưng không trực tiếp tấn công mà hình thành một thứ như là màn chụp vây quanh nhốt lại đám tà vật vào giữa. Sau đó trên đỉnh đầu của Đạo Phong bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa sen màu đen, vừa xoay tròn vừa bay lên tứ phương hóa thành đại ấn. Ngay cả ấn tín dây đeo triện ở trên mặt đều thấy rõ, phía dưới đại ấn có hai luồng khí tức đỏ và đen hướng về một hướng xoay tròn. Diệp Thiếu Dương đối với phù ấn này không thể quen thuộc hơn, đây chính là nguyên thủy hỗn độn thái cực ấn, bản thân mình dùng phù chú cũng có thể biến hóa ra, nhưng không thể tiêu sái thoải mái như Đạo Phong. Trong lúc nhẹ nhàng nhấc tay liền dùng tam hoa tụ đỉnh kết thành phù ấn. Đạo Phong giơ tay phải nhẹ nhàng ấn một cái, nguyên thủy hỗn độn thái cực ấn lập tức đè xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy tà vật kia lập tức hình thần câu diệt, tinh phách bay tán loạn. Đạo Phong giơ lên tay phải nhẹ nhàng ấn xuống một cái, nguyên thủy hỗn độn thái cực ấn lập tức đè xuống, tiếng kêu thảm liên miên vang lên. Mấy tà vật kia lập tức hình thần câu diệt, tinh phách bay tán loạn. Bất quá còn chưa hết, Đạo Phong giang cánh tay, trong miệng không biết niệm chú ngữ gì, tất cả tinh phách đều bị hắn thu vào, bay vào bên trong ống tay áo của hắn. Đợi tất cả tinh phách bị thu lại, Đạo Phong mới xoay người một lần nữa quay vào phòng. Một hồi chiến đấu đặc sắc như vậy, nhưng không có bất ngờ, bất cứ kết thúc. Đối với Đạo Phong mà nói, đến cả nóng trong người cũng còn chưa kịp cảm thấy. Biểu tình trên mặt của Đạo Phong vẫn là phong khinh vân đạm, ở trong mắt của Diệp Thiếu Dương đây chính là một loại oai phong trang bức. "Này, ngươi đem tinh phách này đi đâu vậy?" Diệp Thiếu Dương khi nhấc tay áo của hắn lên nhưng vẫn không tìm được đám tinh phách. "Huyết hải vạn ma phiên cất giấu ở trong y phục của ta, chúng nó đều bị thu vào để tế cờ." "Uầy uầy uầy, này, có phải là ngươi cảm thấy cái dạng này trông nó oai hơn một chút hay không?" Đạo Phong nói. "Là thuận tiện hơn thôi, mỗi lần đều đem huyết hải vạn ma phiên lấy ra, thật là phiền toái." "Không không không, ta rất rõ ràng, ngươi rất là oai phong đó." Đạo Phong nguýt hắn một cái. "Ngươi lại ồn ào huyên náo, để yên, ta sẽ lấy ngươi tế cờ đâu." "Còn mẹ nó, ta phải sợ à? Tới đi." Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh hướng hắn nháy mắt,

ta đã đồng ý. Cùng lắm thì chờ ta tìm được Bạch Khởi liền gọi ngươi cùng đi làm thịt nó, xem thế đấy có được không? Đạo Phong đáp: Ta quỷ vực còn rất nhiều sự tình phải làm, không có công phu mà quản ngươi. Hơn nữa, đến lúc ngươi tìm được Bạch Khởi, có khi chưa chờ được ta đến, ngươi đã hồn phi phách tán rồi. Diệp Thiếu Dương bĩu môi: Đừng có nguyền rủa ta như vậy. Đạo Phong nghĩ một hồi rồi nói: Thôi, đây có thể là kiếp số của ngươi, ngươi đi làm đi, tương lai còn phải đối mặt với nhiều địch thủ hơn nữa. Nói xong, ánh mắt hướng Tiểu Kiều: Ngươi nói Lý Hạo Nhiên là ở đâu? Tiểu Kiều đáp: Không biết, so với ngươi thì hắn còn thần bí hơn, nhưng ta trở về Thanh Minh giới có thể giúp ngươi hỏi thăm, nếu như có đầu mối sẽ báo cho ngươi. Nói xong dừng một chút lại bổ sung: Ta là vì giúp Thiếu Dương, không phải giúp ngươi đâu. Đạo Phong gật đầu ý vị thâm trường, liếc mắt nhìn qua qua tựa hồ như muốn nói cái gì, nhưng trung quỳ lại chưa nói, đứng dậy đi ra cửa. Diệp Thiếu Dương thấy hắn muốn đi lập tức tiến lên ngăn hắn lại: Này, người đến tìm ta làm cái gì? Còn chưa nói mà đã đi. Vốn là không có chuyện gì, ta và Nguyệt Nguyệt đến nhân gian tìm Huyền Vũ, đi ngang qua đây tiện thể liếc mắt thăm người một cái. Sao, nhớ ta đúng không? Đạo Phong vươn tay tóm lấy cái cằm của hắn nhàn nhạt: Đi sang một bên mà chơi đi. Nói xong đẩy hắn ra rồi bước qua cửa sổ mà rời đi. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, lắc đầu: Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tam thanh quỷ phù đều được hắn học và luyện hóa thành công, không nghĩ tới lại vận dụng thành thạo như vậy. Chạm nhất thi hắn ở quỷ vực, chỉ sợ là không còn địch thủ. Hồi tưởng lại cảnh Đạo Phong làm phép giết địch vừa rồi, tuy là rất trang bức nhưng không thể không thừa nhận người ta có tư cách và thực lực để trang bức. Diệp Thiếu Dương tuy ngoài miệng là chế giễu nhưng trong nội tâm cũng vì hắn mà cảm thấy hài lòng. Tiểu Cửu cũng gật đầu: Hắn hiện tại có lẽ có thực lực đánh với ta một trận. Diệp Thiếu Dương biết nàng nói là ở thời kỳ toàn thịnh, ban đầu bản thân cùng Đạo Phong liên thủ đối phó với nàng, Đạo Phong còn không phải là đối thủ của nàng. Đúng vậy, các người đều là cường giả tuyệt thế, ta cũng phải nỗ lực thôi. Diệp Thiếu Dương thì thào nói: Cấp bậc của mình là linh tên, nếu như ở nhân gian pháp thuật giới coi như là đệ nhất cao thủ, thế nhưng nếu như so với những người thân thiết ở bên cạnh, đã có hai người so với mình còn lợi hại hơn. Diệp Thiếu Dương lòng háo thắng lập tức bị kích thích, thầm hạ quyết tâm nhất định phải đuổi kịp Đạo Phong, tranh thủ một ngày nào đó có thể vượt qua hắn. Đến lúc đó chẳng may Đạo Phong gặp về tình thế không giải quyết được thì tự mình ra tay ứng cứu. Lúc đó thì tha hồ mà trang bức, cảm giác ấy gần như chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến cho lòng người hăng hái và kích thích. Thiếu Dương, ta vốn muốn ở lại bên ngươi mấy ngày, nhưng không nghĩ tới thi tộc lại có động tĩnh lớn như vậy. Ta phải lập tức về, triệu tập tứ núi 12 môn họp bàn, thuận tiện muốn giúp ngươi điều tra mấy người của Huyền Không Quan. Lần này ta về, nếu như ngươi đi gặp phải phiền phức, nhớ phải gọi ta đó. Diệp Thiếu Dương nói lời từ biệt với nàng, dặn dò một phen, Tiểu Cửu lưu luyến không thôi từ cửa sổ bay đi. Diệp Thiếu Dương đứng trước bệ cửa sổ, nhìn thân ảnh của nàng rời đi, trong lòng không khỏi xúc động. Đứng một lúc, quay đầu nhìn qua qua vẫn còn ở trước giường, nhìn mình mà nói: Không có việc gì đâu, ngươi xem tivi đi. Qua qua cắn môi, biểu tình có chút thương tâm ngập ngừng. Lão đại, có phải là người không tín nhiệm ta phải không? Diệp Thiếu Dương đi tới túm cổ áo nó nhấc lo lên, trách mắng: Người đoán cái mẹ vì gì vậy? Vì sao người không hỏi ta đến tột cùng là có bí mật gì mà không nói? Qua qua đáng thương nhìn nó, Diệp Thiếu Dương buông nó ra: Mỗi người đều có một bí mật, người không muốn nói thì đừng nói, làm sao ta phải ép buộc người nói? Thế nhưng người không sợ ta đang lợi dụng người sao? Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt nó một cái: Người theo ta bao nhiêu lâu rồi? Độ chừng nửa năm. Diệp Thiếu Dương gật đầu: Nửa năm, bọn họ theo ta cũng chỉ có nửa năm. Thế nhưng trong nửa năm này, chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử hoạn nạn,